Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 357, cứu. Canh 5, Tống Lưu Ảnh rốt cuộc duy trì không nổi bình thường lạnh nhạt dịu dàng. Bước liên tục đi tới đi lui, Tiêu Thi nhìn một chút Sở Ly như có điều suy nghĩ, có thể tại thần đều càn rỡ lâu như vậy, phàm là có chút ánh mắt đều biết chuyện này là lạ. Bên trong nước rất sâu, tùy tiện không nên quấy đi vào. Nhưng chuyện này dính đến Tống Vương Phi, chính mình lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Nhã, người đi hỏi một chút vương gia, có thể có tin tức. Tống Lưu Ảnh bước đi thong thả mấy bước, khoát tay một cái nói. Tiết Ngưng Ngọc nói, Tống tỷ tỷ, không cần, vương gia thật muốn có tin tức, sao có thể giấu giếm ngươi, sớm phái người tới thông báo. Hẳn là không tin tức gì. Tống Lưu Ảnh vỗ vỗ cái trán. Chính mình thật có những rối loạn tắc lòng, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Thực tế không tĩnh tâm được suy tư. Chất tử thế nhưng là Tống gia dòng độc đinh. Nếu là thật bị bắt cóc, kia Tống gia liền là chặt đứt hương hỏa. Hộ không được Tống gia hương hỏa. Tại cái này vương phi để làm gì? Tống tỷ tỷ, đừng nóng vội. Tiêu Thi thanh âm bình tĩnh vang lên. Luôn sẽ có biện pháp, thật có biện pháp, sớm đã có người bắt được bọn hắn. Tống Lưu Ảnh lắc đầu thở dài, chẳng lẽ đây chính là thiên ý, thật muốn gãy mất ta Tống gia hương hỏa. Sở Ly, ngươi cũng thật có thể vững vàng. Tiêu Thi tức giận, tranh thủ thời gian đi. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thư, có thể tại thần đều tung hoành tự nhiên, còn bình yên vô sự, bực này thế lực. Vương gia dám chọc sao? Có dám hay không rước lấy? Đều chọc tới trên người chúng ta. Tiêu Thi tức giận. Chẳng lẽ vương gia muốn rụt đầu tại không nhìn thấy? Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc quay đầu nhìn về phía hai người. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình cũng nhìn sang. Tiêu Thi nói. Lại trừ hai vị tỷ tỷ. Mọi người đều ra ngoài. Ra ngoài ra ngoài. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc liên tục không ngừng phất tay. Nhìn chằm chằm Tiêu Thi, nhiều thị nữ mười mấy người nhẹ nhàng thối lui ra khỏi tiểu viện. Chỉ để lại Sở Ly cùng Lãnh Thu Lãnh Tình, dường như cùng Tiết Lăng đều lui ra ngoài. Hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi nhìn về phía Lãnh Thu cùng Lãnh Tình. Sở Ly nói, hai người bọn họ không sao, chỉ cần chớ nói ra liền tốt, đến cùng gì đó sự tình, muốn trịnh trọng như vậy. Tiết Ngưng Ngọc nói. Chẳng lẽ lại, có thể tìm được Tống gia tiểu thiếu gia? Tiêu Thi nhẹ nhàng chỉ Sở Ly. Hắn có thể tìm tới tiểu bảo. Tống Lưu Ảnh vui mừng quá đỗi. Lại lộ ra hoài nghi thần sắc. Đại Tổng Quan, thực đi sao? Toàn bộ thần đều người đều không thể làm gì. Sở Ly có thể đi. Nàng cảm tình bên trên hy vọng là thực. Nhưng lý trí còn tại. Lại có chút hoài nghi. Tiêu Thi nói. Sở Ly tại Kim Cang tự dạo qua một hồi, đã luyện thành thông thiên triệt địa thần thông. Thông thiên triệt địa thần thông. Hai nữ đều nghi hoặc nhìn nàng. Hiển nhiên chưa nghe nói qua. Tiêu Thi nói, chỉ cần Sở Ly cầm tóc của đối phương, mặc kệ ngăn cách bao xa, đều có thể cảm ứng được, tìm được, lại có như thế thần thông. Tiết Ngưng Ngọc kinh ngạc hỏi. Tống Lưu Ảnh vội nói, Kim Cang tự thần thông. Nàng nghe nói qua Kim Cang tự, cũng biết những này hòa thượng có thần thông, nhưng Kim Cang tự không ra đời sự tình, cơ hồ đóng chùa không ra, ngăn cách, ai cũng không có gặp bọn hắn thần thông. Đúng, Tiêu Thi điểm nhẹ đầu, cho nên Tống tỷ tỷ, hiện tại mấu chốt là tìm tới tiểu thiếu gia tinh huyết chi vật, tóc, hoặc là cái khác theo bên mình chi vật, nếu là không có, kia có thể không có biện pháp. Ta để người đi tìm. Tống Lưu Ảnh vội nói. Nàng cất giọng kêu lên. Tôn thúc. Trầm ổn trung niên hán tử lần nữa bước vào tiểu viện. Ôm quyền khom người. Tống Lưu Ảnh nói. Ngươi trở về. Để đại ca tìm tới tiểu bào tóc. Hoặc là cái khác theo bên mình chi vật. Việc này không chuẩn đối người thứ hai nói. Lặng lẽ trở về. Đúng. Trầm ổn trung niên hán tử ôm quyền. Quay người ly khai. Tống Lưu Ảnh hít sâu một hơi, ngồi xuống, Tiêu Thi cười nói, Tống tỷ tỷ, yên tâm đi, chỉ cần tìm được tóc, liền có thể tìm tới tiểu thiếu gia. Liền sợ nhà bên trong không có. Tống Lưu Ảnh thở dài. Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Bây giờ không có lời nói. Làm cái gì? Sở Ly trầm ngâm nói. Theo bên mình chi vật, dính dáng tới nhiều nhất khí tức chi vật cũng miễn cưỡng có thể thành. Nhưng khoảng cách không thể quá xa. Tiết Ngưng Ngọc đánh giá Sở Ly. Cười nói. Sở Ly, ngươi luyện thế nào thành kim cang tự thần thông? Chẳng lẽ xuất gia tại Qua Hòa Thượng? Sở Ly nói. Ta từ nhỏ tại trong chùa cao lớn. Tu tập nhiều năm Phật Pháp. Sau này bởi vì trần duyên chưa ngừng. Lục căn không tịnh. Thế là vào quốc công phủ. Tu tập kim cang tự thần thông cũng là nhân duyên trùng hợp. Nguyên lai là Phật Pháp Đại Sư đâu. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Trách không được trí tuệ hơn người. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tiết Vương Phi quá khen. Tống Lưu Ảnh nắm vuốt khăn lụa ở một bên lo được lo mất. Sợ tìm không thấy tóc. Quỳ ước qua một khắc đồng hồ công phu. Trung niên hán tử xuất hiện lần nữa. Trình lên mấy cây sơ lược hoàng tinh tế. Tiểu thư, tìm tới mấy cây tiểu thiếu gia tóc. Tống Lưu Ảnh bận bịu đưa cấp Sở Ly. Đại tổng quản, nhờ cậy. Sở Ly tiếp nhận tóc. Tiết Lăng, Tiêu Thi nói khẽ. Tiểu thư, Tiết Lăng phiêu phiêu tiến đến. Chuyển một tấm thấp giường ra đây. Tiêu Thi nói. Tiết Lăng ứng với một tiếng. Chuyển một tấm thấp giường phóng tới Sở Ly bên cạnh. Sở Ly khoanh chân ngồi tới giường bên trên. Hai tay kết ấn. Miệng bên trong thì thào tụng Phật chú. Cuối cùng hai tay hợp thập. Đem vài cọng tóc kẹp ở lòng bàn tay. Không nhúc nhích. Bảo tướng trang nghiêm. Như lão tăng nhập định. Tống Lưu Ảnh cảm thấy một ngày bằng một năm. Sợ Sở Ly miệng bên trong nói ra tin tức xấu. Nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm Sở Ly. Một chén trà sau đó. Sở Ly chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt kỳ dị. Phảng phất có thể thấm nhuần nhân tâm. Tiết Ngưng Ngọc hỏi vội. Đại tổng quản, có thể tìm được rồi. Sở Ly gật đầu. Cung hỉ Tống Vương Phi. Tiểu thiếu gia còn tại thành nội. Còn tại thành bên trong. Tống Lưu Ảnh vui mừng quá đỗi. Ở nơi nào? Sở Ly nói. Mời Trịnh thống lĩnh tới đây một chút. Tiểu Nhã, nhanh đi mời Trịnh thống lĩnh. Tống Lưu Ảnh cất giọng kêu lên. Trịnh Lập Đức ngay tại không xa. Cũng biết Tống phủ tiểu thiếu gia bị ngoặt sự tình. Thầm than thời buổi rối loạn. Phủ bên trong thật sự là không thể an bình. Lần này vương gia lại hiểu được phiền. Nghe được mời đến. Hắn bận bịu chạy tới. Ôm quyền khom người. Sở Ly vẫy tay. Trịnh thống lĩnh. Tiến lên đây. Trịnh Lập Đức trần chờ một lần. Đạp mấy bước tới đến Sở Ly tiếp cận. Hắn nội tâm đối Sở Ly có một tia như có như không dè chừng sợ hãi. Sở Ly nói. Trịnh thống lĩnh. Ta muốn đi ra ngoài một lần. Tiểu thư bên này liền giao cho ngươi. Nếu có chuyện bất trắc, ngươi biết hậu quả. Đúng. Trịnh Lập Đức vội nói. Đại tổng quản yên tâm. Sở Ly quay đầu cười nói. Tống Vương Phi, ta đi một lần. Rất mau dẫn tiểu thiếu gia trở về. Làm phiền đại tổng quản. Tống Lưu Ảnh vội nói. Sở Ly gật đầu. Bạch bào phiêu phiêu ly khai tiểu viện. Biến mất tại mọi người trước mắt. Tống Lưu Ảnh khởi thân dạo bước. Tâm lý bất ổn. Tống tỷ tỷ, ngồi xuống đi. Ngươi gấp cũng vô dụng. Tiết Ngưng Ngọc nói, uống hớp trà, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào đại tổng quản. Tiêu Thi cười nói, Sở Ly làm việc rất ổn thỏa, nếu tự mình xuất thủ, vậy liền sẽ không ra sai lầm. Tống tỷ tỷ liền đợi đến tiểu thiếu gia liền tốt. Tống Lưu Ảnh miễn cưỡng cười cười, ngồi tới ghế dựa bên trong, cầm lấy chén trà, nàng lấy đi ngọn đèn động tác một lần dừng lại, đôi mắt sáng ngưng tụ. Mãnh liệt buông xuống chén trà, bước liên tục dồn dập hướng phía trước. Sở Ly đã mang theo một cái 6-7 tuổi, phấn điêu ngọc trác kiểu bé trai đứng ở trong viện. Tống Lưu Ảnh tiến lên phía trước phất tay, cấp bé trai một bàn tay. Bé trai oa một tiếng khóc lớn lên, nằm xuống đất đánh tới lan, khóc đến kinh thiên động địa. Sở Ly cười lắc đầu, ngồi tới bên cạnh giường bên trên. Đám người vừa nhìn liền biết này bé trai liền là Tống gia tiểu thiếu gia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.